nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao? Thế thì tôi đợi anh phát bóng tốt nhé. Giang Tùy cầm gậy bỏ đi. Giang Triệt quay người, sải bước nhanh như bay trở lại khu phát bóng. Có chút bực bội giật lấy gậy gôn từ tay cát đi. Đến khi quả bóng trắng được đặt xong, hắn dồn hết sức lực, mạnh mẽ vung gậy, không khí đột nhiên tĩnh lặng. Giang Tùy vỗ vỗ vai hắn với vẻ mặt nghiêm túc. Đừng nản lòng, mặc dù bóng rơi xuống nước thường bị phạt một gậy, nhưng anh cũng có thể chọn không phạt gậy mà xuống nước đánh bóng. Chỉ cần đủ sức lực và may mắn, có lẽ anh có thể vừa bơi vừa đánh bóng vào lỗ. Như vậy là có thể hoàn thành cú eagle rồi. Những lời nói cực kỳ châm chọc đó đổi lại là sắc mặt Giang Triệt đỏ tía như gan heo. Gân xanh trên trán hắn ẩn hiện giật giật, như thể bị thứ gì đó siết chặt cổ họng. Hắn bực bội đưa tay giật tung cúc cổ áo polo của mình. Phan Kha cũng hơi muốn cười, khẽ ho một tiếng mới nhịn được. Cứ phạt gậy đi, xuống nước sao mà đánh bóng được chứ? Sắc mặt Giang Triệt càng lúc càng khó coi. Hắn quẳng mạnh gậy gôn cho cát đi bên cạnh, đi thẳng đến trước mặt Phan Kha, mở miệng như kiểu, được ăn cả ngã về không? Chị Phan, em từng nói rồi, chỉ cần chị bằng lòng làm người quản lý của em sẵn sàng đưa 20% thu nhập diễn xuất hàng năm cho chị. Nhưng em là người song phẳng, không thích mấy chuyện thử thách lòng vòng đâu. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm vào Phan Kha. Nếu chị ưng em sẵn lòng nhường thêm một phần, 30%, thế nào, đủ thành ý chưa ạ? Không khí lại trở nên tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Phan Kha. Kính dâm của Phan Kha phản chiếu khuôn mặt căng thẳng của Giang Triệt. Cô khoanh tay, sau một lúc, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Điều kiện của anh khá hấp dẫn đấy. Cô dừng lại, rồi không chút do dự lắc đầu. Nhưng tôi từ chối, tay Giang Triệt vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Gió trên sân gôn lướt qua các khớp ngón tay cứng đờ của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh méo mó của chính mình trên kính dâm của Phan Kha. Vẻ mặt tự tin nắm chắc phần thắng lập tức đông cứng. Gần như tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Chị Phan, chị nói thật sao? Phan Kha khoanh tay, tư thế không hề lay chuyển. Tất nhiên rồi, Giang Triệt đánh giá khuôn mặt bị kính dâm che khuất gần hết của cô. Đột nhiên khẽ cười, chị Phan, lần này em đã đưa ra thành ý 10 phần rồi. 30% thu nhập cũng là giới hạn của em. Chị nhất định phải giở trò này để ép em tăng giá sao? Thế thì chẳng còn thú vị gì nữa. Gió lướt qua ngọn cỏ được cắt tỉa gọn gàng, mang theo chút mùi cỏ thoang thoảng mát lạnh. Khóe môi Phan Kha dường như khẽ nhếch lên, nhưng tuyệt nhiên không phải là ý cười. Anh nghĩ tôi đang mặc cả với anh sao? Chẳng lẽ không phải sao? Giang Triệt nói với giọng điệu tự tin. Phan Kha khẽ cười một tiếng, tiếng cười mang theo chút trào phúng. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn thuần là từ chối thôi. Dù anh có tăng thêm 2% nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý, sao có thể chứ? Giang Triệt ngây người nửa giây, khó tin nói, cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Trong số tất cả những người liên hệ với cô, tôi hẳn là người có điều kiện tốt nhất và đưa ra mức thù lao hậu hĩnh nhất đúng không? Mức thù lao anh đưa ra quả thật là hậu hĩnh nhất. Phan Kha thẳng thắn thừa nhận, sau đó chuyển giọng. Từng chữ rõ ràng gõ vào lòng Giang Triệt. Nhưng anh không phải là người có điều kiện tốt nhất. Nghe vậy, Giang Triệt lại bật cười. Còn ai có thể có điều kiện tốt hơn tôi chứ? Phan Kha không nói gì. Chỉ giơ tay lên, vượt qua anh ta. Xa xa chỉ về phía Giang Tùy đang im lặng xem kịch không xa. Cách chương.